Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Lúc trước vì muốn ra ngoài, liên động phòng ngự vòng bảo hộ biến thành mỗi người một tổ, không còn là một chỉnh thở nữa. Sở dĩ hiện tại thì tương đương với mười mấy hồn đạo vòng bảo hộ. Mười tên tứ hoàn đến ngũ hoàn tu vi hồn đạo sư, thực lực tập trung vào một chỗ là rất mạnh. Nhưng nếu như bọn hắn đối mặt là cấp bậc cường giả phong hào đấu la, như vậy bọn họ không hề nghi ngờ là không có bất kỳ cơ hội nào. Cái này thực tuyệt đối là chênh lệch thực lực. Trận nổ lớn này ai cũng không dự liệu được, bởi vì lúc trước căn bản cũng không phát hiện bên ngoài có bất kỳ hồn lực chấn động nào xuất hiện. Dưới loại tình huống này, không có bất kỳ chuẩn bị nào, mỗi người đã bị vô cùng ảnh hưởng, bản thân hồn lực không phát huy ra cao cấp nhất. Khi trận nổ lớn này đến thời điểm gần tầng băng nhất, thực lực cũng là yếu nhất, lập tức ngay tại trong lúc nổ tung biến thành mảnh vỡ. Đây chính là 40 tên hồn đạo sư, dĩ nhiên cũng là như vậy bị tạc chết. Mà vừa muốn xông ra hại hiên thần, tương tự cũng bị cỗ kinh khủng bạo tạc nổ tung này trở về thôi động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đã kinh biến đến mức hỗn loạn tưng bừng. Phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Kim quang chói mắt bỗng nhiên phóng ra, Hoàng Long Hồn đạo sư đoàn trưởng tự tiên nhiên bắn ra một chùm kim quang. Kim quang hóa thành một mảnh màn hào quang hướng ra phía ngoài, chĩa vào mảng lớn tuyết trắng băng hỏa. Hắn nhanh chóng vọt tới bên người Hạ Hiên Thần, hai người hợp lực chống đỡ hồn đạo vòng bảo hộ, xông lên phía trước. Uy lực khủng bố nhưng cũng nhanh biến mất. Sau khi bạo tạc nổ tung biến mất, toàn bộ ba mươi mấy hồn đạo sư trong tiểu đội toàn bộ bị tạc toái bên ngoài. Còn có ba cái tiểu đội bởi vì thực lực không đủ, tự thân liên động phòng ngự vòng bảo hộ nghiền nát. Bọn họ mặc dù không có trực tiếp bị nổ chết, nhưng lại bị nhiệt độ siêu thấp đông lạnh bên ngoài kết thành nguyên một đám băng điều. Tăng thêm sự kinh khủng đó chính là bọn họ vừa vặn hóa thành băng điều, thân thể lại lần nữa nổ tung, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Căn bản là không cách nào phân biệt ra. 70 tên hồn đạo sư ở một tập kích này tan thành mây khói. Còn có mấy tiểu đội hồn đạo vòng bảo hộ cũng bị nổ tung trong nháy mắt. Bọn họ đều nỗ lực toàn lực thúc giục hồn lực, trong lúc hỗn loạn lại đem hồn đạo vòng bảo hộ phong bế, lúc này mới có thể may mắn mà thoát khỏi. Băng tuyết lao ra, hai đại cấp 9 hồn đạo sư đồng thời phóng xuất ra công kích mạnh nhất, hướng bốn phương tám hướng bắn phá. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo không ngừng tại cách đó không xa mà nổ tung. Ở phía sau, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn vẫn là cho thấy bọn hắn có tố chất cực cao. Mỗi một tiểu đội đều lựa chọn lên không, hướng về không trung để bay đi. Hơn nữa thì khoảng cách đều rất gần. Tử Thiên Nguyên, Hạ Hiên Thần cùng bốn gã đội phó bay lên. Bọn họ cho thấy tố chất thân làm thống soái. Chính như Hạ Hiên Thần dự đoán tốt, đem hồn đạo sư đoàn độ cao này nhảy lên tới 500 mét. Sau đó khí lưu dần dần biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Bất quá tuyệt đại bộ phận hồn đạo sư sắc mặt cũng đều bị đông cứng thành màu xanh trắng. Hơn 300 tên hồn đạo sư thiếu đi 70 người. Hai chi hồn đạo sư đoàn biên chế cho tới bây giờ còn lại có một chi hồn đạo sư đoàn. Sắc mặt Hạ Hiên Thần rất khó coi. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa rồi chết mất 7 trong tiểu đội đó thì có 6 là tá quân hồn đạo sư đoàn của hắn. Tử Thiên Nguyên mắt liếc vỗ bà vai Hải Hiên Thần. Lão Hạ, đừng nóng vội. Đợi khi trở về, ta theo đám bọn họ hậu bị đoàn đội bổ sung chút nhân thủ cho ngươi. Tiểu nhân đám bọn họ liên động pháp trận phòng ngự, cho ta chống đỡ mà bắt đầu, không thể một lần nữa cho địch nhân thời cơ mà lợi dụng. Được, chúng ta trước hướng phía xa xa khoảng cách đó, muốn tạo ra loại tình huống đó. Loại năng lực tiêu hao này cũng là lớn. Mặc dù không tìm thấy những tên khốn kiếp kia, nhưng tin tưởng bọn họ còn muốn tưởng đuổi đám bọn ta đi cũng không dễ dàng. Trước tiên, hãy rời xa bên này đã. Hồn đạo sư đoàn tiến hành hướng phía tây bắc gia tốc phi hành. Hai chi hồn đạo sư đoàn đồng thời căng ra phòng ngự vòng bảo hộ, tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, không thể tiếp tục thời gian dài để phi hành. Nhưng ở trước mắt, loại tình huống này đành phải vậy. Trước tiên, phải rời xa cái địa phương nguy hiểm này. Tần Sắc Tử Thiên Nguyên so với Hạ Yên Thần đỡ hơn một chút. Đoàn trưởng, cái này... Đúng lúc này, một giọng nói lo âu vang lên. Tử Thiên Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng mình cách đó không xa, một gã Hoàng Long hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư đang vịn một người khác. Sắc mặt tái nhợt, đã rơi một cánh tay của một chân, toàn thân mất máu quá nhiều. Mặt tái nhợt, hai mắt ảm đạm, không thể sáng nổi. Khóe miệng Tử Thiên Nhiên co quắp hạ xuống, tâm tình cũng trở nên tối tăm phiền muộn. Người nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tên hồn đạo sư, thở dài. Huynh đệ, chờ chúng ta trở về, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để báo thù cho người. Vừa nói, hắn giơ tay lên, hướng phía tên bị trọng thương kia, nhấn tới. Tên hồn đạo sư trên mặt toát ra vẻ vui mừng, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận tử vong. Một trưởng này của Tử Thiên Nguyên cũng không tính là quá sức. Hồn lực tại bên ngoài nhà ra, hủy diệt thi thể, đều là đồng chí, hắn cũng không hạ thủ. Hải Hiên Thần quay đầu lại, loại trang diện này vô luận là ai cũng không muốn chứng kiến. Mặt khác, hồn đạo sư môn cũng không khỏi buồn bã mà cúi đầu. Đúng lúc này, thân thể Tử Thiên Nguyên chấn động. Tên bị trọng thương còn một tay đột nhiên lặng yên, không một tiếng động. Tử Thiên Nguyên vốn là cho theo bản năng, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, một cỗ khó có thể hình dung lập tức ở đáy lòng hắn xuất hiện. Căn bản không cần hắn làm ra phản ứng gì, trên người kích phát hồn đạo vòng bảo hộ, vô địch hộ cháo, tất cả đều đầu tiên bị dấn động. Ánh sáng chói mắt, hồn lực mãnh liệt chấn động, kinh động tất cả mọi người. Đáng tiếc, phản ứng của bọn họ đã chậm. Một cái vòng xoáy màu xanh đậm, lặng yên có một tiếng động xuất hiện ở ngực Từ Thiên Nguyên. Lê Tù Vì cấp 9 hồn đạo sư của hắn, vô địch hộ cháo, tại vòng xoáy màu xanh đậm trước mặt lại bị xé nát. Ngay sau đó, kinh khủng tinh thần đánh nổ. Tiểu lấy cái thương binh thân thể đó làm trung tâm, hướng phía ngoài bắn ra. Chung quanh khoảng cách gần mười mấy tên hồn đạo sư, cơ hồ là trong khoảnh khắc nổ tung. Mà ngay cả vài tên phó đoàn trưởng đều bị tinh thần lực đó đánh bay ra ngoài. Hạ Hiên Thần lảo đảo bay ngược ra hơn 10 mét. Thân thể Từ Thiên Nguyên cứng ngắc tại giữa không trung. Sau lưng của hắn, phi hành hồn đạo khí cơ hồ lập tức dập tắt. Ngay sau đó, liên động phòng ngự vòng bảo hộ nhỏ nhẹ uốn éo hạ xuống. Hai đạo thân ảnh kia cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Hạ Hiên Thần cơ hồ là trước tiên tiến lên muốn kéo hắn ở lại, nhưng đã muộn. Thân thể Từ Thiên Nguyên lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay tán loạn. Hạ Hiên Thần hồn đạo vòng bảo hộ thoáng một phát đã bị kích phát. Chung quanh mấy danh hồn đạo sư bị tạc chết, bị thương nữa. Hai người kia đã bỏ đi không một dấu vết và biến mất không thấy tăm hơi. Hỗn đản! Hạ Hiên Thần tức giận gầm thét. Tất cả Hoàng Long hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn cũng không khỏi bi hô xả tiếng. Ai có thể dự đoán được một đời hồn đạo sư cường giả cấp 9 hồn đạo sư đế quốc thân vương rõ ràng cứ như vậy vẫn lạc. Thống khổ bi thiết tại mỗi một vị trí hồn đạo sư trong miệng phát ra. Căn bản bọn họ không nhìn rõ ràng cứu nhân là ai, và thậm chí không biết hai địch nhân này xuất hiện như thế nào. Tại phía xa ngoài ngàn mét giữa không trung, Hoắc Vũ Hạo kéo tay Đường Vũ Đồng chậm rãi biểu hiện ra. Đương nhiên chỉ có chính bọn hắn mới có thể chứng kiến. Những cường giả của Nhật Nguyệt Đế Quốc kia là tuyệt đối không thể nào nhìn thấy bọn họ. Không hề nghi ngờ, vừa rồi hai cái đánh lén của Từ Thiên Nguyên đúng là Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Chính xác, đây là một tràng tập kích hoàn mỹ, bất ngờ. Trảm thủ hành động hoàn mỹ. Thậm chí lúc ấy đang ở hồn đạo phòng ngự trong hộ cháo, chính đám hắn nếu như toàn lực ứng phó công kích, trong lúc hồn đạo sư này có thể sống sót thì chỉ sợ là rất ít, hoàn toàn có thể bị diệt toàn quân. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng không làm như vậy. Bọn họ đã có kế hoạch, mà kế hoạch này đối với toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân bị diệt sẽ càng có ý nghĩa. Tuyết là Vũ Hạo khống chế ở dưới, bằng bạo thuật càng là hắn am hiểu nhất, là đại năng lực cực hạn chi bằng. Một đám Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư không thể không lên. Thực tế chỉ là Tuyết Vũ cực băng một bộ phận lực mà thôi. Nếu như Vũ Hạo lấy những người bị diệt này làm mục tiêu, khi thời điểm bọn hắn tiến hành lên không, Tuyết Vũ cực băng vực sẽ phóng thích đến trạng thái mạnh nhất. Mà thời điểm đó thì hồn đạo sư đoàn mỗi người là một tiểu đội, chính thức có thể ngăn cản được loại trình độ công kích đó chỉ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Có thể Hoắc Vũ Hạo cũng không làm như vậy, hắn chỉ là thông qua băng bạo thuật phá hủy mấy tiểu đội mà thôi, đồng thời thừa dịp trong đó mấy tiểu đội liên động phòng ngự lộ ra sơ hở để nhanh chóng lèn vào lặng yên đánh chết hai người đó, mượn nhờ mô phỏng hồn kỹ cùng tên thần quấy nhiều lĩnh vực để tác dụng thuận lợi vào trong đó. Khi liên động phòng ngự vòng bảo hộ ở thời điểm biến thành hoàn chỉnh, mục đích của hắn kỳ thực đã đạt đến. Nếu như Vũ Hạo chỉ là một gã siêu cấp đấu la thông thường, như vậy muốn thông qua đánh lén để đánh chết một gã hồn đạo sư cấp 9 không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng tuyệt đối không nên quên, hắn đã có được hồn hạch thứ hai, cực hạn chi băng hồn hạch thứ hai. Cực hạn chi băng hồn hạch thứ hai, tăng thêm đế trưởng đại hàn vô tuyết. Một trường ngưng tâm. Tử Tiên Nguyên ở đằng kia, một cái chớp mắt cũng đã chết bất đắc kỳ tử. Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng thong dong viễn đội, lặng yên thoát đi khỏi hiện trường. Tinh thần bạo chấn mà không phải là tâm linh phong bạo. Đây cũng là hắn hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn muốn lưu lại càng nhiều lực lượng để bọn họ trở về. Đương nhiên trước khi đi, hắn còn để lại một chút thứ đồ vật đặc thù. Sắc mặt Hạ Hiên Thần đã không thể nào dùng từ khó coi để hình dung nữa. Ánh mắt của hắn thậm chí có chút ít ngốc trệ. Đối với năng lực của Từ Thiên Nguyên, hắn rất hiểu rõ. Tân là hồn đạo sư cấp 9. Từ Thiên Nguyên mặc dù đang hàng ngự đó không tính là cường đại nhất, nhưng những hồn đạo khí trang bị trên người hắn tuyệt đối là cao cấp nhất. Hạ Hiên Thần đột nhiên ý thức được một vấn đề quan trọng, nhãn tình sáng lên, vội vàng tại trong hồn đạo hộ cháo tìm kiếm. Có liên động phòng ngự vòng bảo hộ, coi như thân thể Từ Thiên Nguyên muốn nổ tung, đồ trên người hắn có thể vẫn tồn tại. Không có, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đã không có ư? Có nghĩa là đã bị địch nhân cầm đi. Nói cách khác, những người kia đánh lén, nguyên nhân quan trọng nhất là muốn lấy đi tài sản của Hoàng Long hồn đạo sư, mà không phải đem tất cả bọn chúng giết chết sao? Đúng. Trong lúc này, ô ô tiếng hít thở. Hạ Hiên Thần theo bản năng nhìn lại chung quanh, lập tức giật mình phát hiện tại bên trong hồn đạo sư, mười mấy người sắc mặt hoàn toàn trở nên trắng bệch, hai mắt trở thành đỏ như máu. Không được, là năng lực của tà hồn sư, bọn họ đã bị khống chế, giết bọn chúng. Hạ Hiên Thần quát. Hơn 10 tên. Hạ Hiên Thần gầm gừ phẫn nộ. Hỗn đản, Thánh Linh Giáo, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Xa xa, Đường Vũ Đồng thở dài. Vũ Hạo, trong nội tâm của ta có chút không thoải mái. Vũ Hạo ôm eo thon của nàng. Ta biết, nhưng đây là chiến tranh. Chiến tranh thì phải chết người. Kỳ thật, những người kia trên người mặc dù bị ta động chân động tay, nhưng bọn hắn sau một thời gian là có thể khôi phục. Ta chỉ có thể tận khả năng không cần vong linh năng lực của ta đi giết người. Cảm giác của ta có phải hay không, ta đã trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Không, Huỳnh nói đúng. Chiến tranh là tàn khốc. Không giết địch nhân chính là chúng ta tự tìm đến tổn vọng. Giết thêm một gã, bọn họ có thể ít sát thương thêm một người của chúng ta. Vũ Hạo thở dài, trên mặt toát ra một vầng sáng nhàn nhạt, âm thanh lạnh lùng. Quân tử nói đúng, quá khứ đúng là ta mềm yếu, đây là chiến tranh, muốn điều khiển nó, cải biến nó, nhất định ta phải từ bỏ thói quen xấu này. Nhưng hãy yên tâm, ta nhất định sẽ cần thủ bản tâm. Hơn nữa, Vũ Đồng ở chính diện trên chiến trường, trên thực tế, bại bởi quân tử là bình thường, bởi vì chúng ta là thực lực chỉnh thể và nhân quyền đế quốc có chênh lệch. Cho nên, ở trong dương mưu quất tử, chúng ta đã bị nàng ta dẫn mũi. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về để xem Linh Đấu Thành bên kia tình huống như thế nào. Hy vọng có thể trợ giúp bọn họ tận khả năng để ổn định, không đến mức đại loạn. Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu, hai người quay người đi. Thẳng đến Linh Đấu Thành bay đến. Tại Linh Đấu Thành, khi Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trở lại chỗ này, kinh ngạc phát hiện nội thành đã không còn khói đặc toát ra. Hơn nữa, trình thể hào khí từ hồ cũng là tương đối ổn định. Lúc này trời đã cơ bản tối, trên đường phố không còn người đi lại, đã có số lớn quân nhân đang không ngừng tuần tra. Hiển nhiên, tòa thành thị này đã cấm đi lại ban đêm. Thấy một màn như vậy, Vũ Hạo nhẹ nhàng thở ra. mang theo Đường Vũ Đồng lặng yên vào thành, đồng thời mở tinh thần dò xét, tìm kiếm tung tích của đồng bạn. Tìm được đồng bạn cũng rất dễ dàng, bởi vì 5 người từ Tam Thạch đã phế tích ngay tại Hoàng Cung. Hoặc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét trực tiếp liên lạc từ Tam Thạch, đồng thời mang theo Đường Vũ Đồng tới vương của bọn họ. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lặng yên xuất hiện cùng từ Tam Thạch sang Nam Nam, Diệp Quốc Y, Nam Thu Thu cùng Quý Tuyệt Trần. Lúc này đây có thể không chỉ là 5 người bọn họ, mà toàn bộ trên phế tích Hoàng Cung cơ hồ đứng đầy người. Hơn nữa rất nhiều người đều mặc trang phục của tướng lĩnh áo giáp. Tử Tam Thạch giơ tay lên: người một nhà là sư đệ ta và sư muội ta. Bởi vì đột nhiên có 2 người xuất hiện, các tướng quân lập tức phản ứng kịch liệt, đều phóng xuất ra vũ hồn của mình. Hoặc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện lời nói của Tử Tam Thạch ở chỗ này lại rất có lực. Nghe Tử Tam Thạch nói như vậy, các tướng lĩnh cùng hồn sư mới an tĩnh lại. Nhưng nhìn Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thì ánh mắt đều có chút giật mình. Đúng, 2 người kia như thế nào tới, bọn họ lại không hề hay biết. Thực lực là cỡ nào chứ? Vũ Hạo hướng Tử Tam Thạch đưa ra ánh mắt thăm dò. Tử Tam Thạch cũng quay đầu nhìn về phía đó, chứng kiến ánh mắt của Tử Tam Thạch, trong lòng Vũ Hạo trầm xuống. Tiểu sư đệ, những hồn đạo sư... Tử Tam Thạch giọng nói có chút khàn khàn. Vũ Hạo nói: 2 chi hồn đạo sư đoàn theo thứ tự là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Tà Quân hồn đạo sư đoàn. Tại sự đuổi giết của ta với Vũ Đồng, chúng ta đã giết chết một nửa bọn họ. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng bị ta giết, những người khác thì chạy thoát. Bất quá bọn họ cũng không biết là chúng ta ra tay. Cảm ơn Vũ Hạo. Tử Tam Thạch hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đi. Vũ Hạo vội vàng lướt ngang vài bước đi tới bên người Nam Nam, thấp giọng: tứ sư tỷ, Tam sư huynh là thế nào? Tình huống những tướng lĩnh này là thế nào? Hiện tại trong Linh Đốc Thành thế nào rồi? Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất phải chăng? Giang Nam Nam dùng ánh mắt cắt đứt nghi vấn của hắn, sau đó truyền âm: tình huống không tốt, Nhật Nguyệt Đế Quốc lựa chọn thời cơ đánh lén. Đúng là Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất thời điểm tụ hội. Sở dĩ Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất cơ hồ toàn quân bị diệt, tất cả đều bị tạc chết rồi. Trong Đấu Linh Thành đại loạn, may mắn ta cùng bọn họ chạy kịp. Ngay cả ta cũng không biết trên người Tử Tam Thạch vậy mà có huyết mạch của hoàng tộc Đấu Linh Đế Quốc. Hắn đã dùng cả phần tín vật vào cửa, dần dần thu nạp quân đội, duy trì trật tự, rồi miễn cưỡng đem Linh Đô Thành hỗn loạn áp chế xuống. Hiện tại tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này là để chờ 2 người trở về, hơn nữa cũng là cần thương lượng đối sách một chút. Sao? Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất toàn quân bị diệt ư? Toàn bộ bị diệt sát rồi à? Vũ Hạo thời điểm nghe được, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Quật tử, thật là quá độc ác. Hắn hiện tại đã có chút hối hận vì mình không đánh chết toàn bộ 2 chi thành viên của hồn đạo sư đoàn, báo thù cho Đấu Linh Đế Quốc. Bất quá Tử Tam Thạch là có huyết mạch của Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất, điều này cũng làm cho Vũ Hạo bất ngờ. Thân vương điện hạ, hiện tại hoàng thất tan lụi, chúng ta cần người lãnh đạo. Một gã tuổi chừng lục tuần lão tướng tiến lên vài bước, quỳ một gối xuống trên mặt đất, hướng Từ Tam Thạch trầm giọng. Nhìn hắn, sắc mặt Từ Tam Thạch bất định biến hóa. Cách đó không xa, một tên khác mặc đại thần quần áo và trang sức lão giả trầm giọng. Không được, vị này thân phận còn cần nghiên cứu thêm số lượng, còn có thể như thế nào khinh suất. Lão tướng cả giận. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, ngươi đừng có lầu bầu nữa. Ngươi còn dám, lão tử lập tức giết ngươi. Lý Nguyên Soái, bây giờ không phải thời điểm xúc động. Hoàng thất vị, sự quan trọng đại. Lão già mặt cười khổ. Đúng lúc này, Từ Tam Thạch mở miệng. Đối với đế quốc, đối với ngôi vị hoàng đế, ta không có ý niệm nào mơ ước trong đầu. Nhưng hiện tại, Đấu Linh đế quốc gặp đả kích nặng nề như vậy, ta nhất định phải tạm thời chủ trì. Thủ tướng đại nhân, sự lo lắng của ngài ta rất hiểu. Vậy nghe ta giảng thuật một chút lai lịch của ta. Nghe hắn nói như vậy, tất cả văn thần võ tướng ánh mắt lập tức bị hắn hấp dẫn. Ta họ Từ, gọi là Từ Tam Thạch. Ta cũng không muốn thừa nhận mình là hoàng thất của Đấu Linh đế quốc, bởi vì lúc trước cha mẹ của ta hôn nhân cũng không có được hoàng thất đế quốc chúc phúc. Lời vừa nói ra, trên mặt các lão thần toát ra vẻ cân nhắc. Từ Tam Thạch tiếp tục. Mẹ của ta tên là Tuyết Oánh. Đấu Linh đế quốc hoàng đế bệ hạ là cậu ruột của ta. Phụ thân của ta là Huyền Minh thế gia đương thời gia chủ. Ta nghĩ có lẽ các vị đều có được ký ức. Thời điểm trước đây thì ta vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Lão thủ tướng trên mặt toát ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai, người dĩ nhiên là nhi tử của Tuyết Oánh công chúa điện hạ. Trên người ngươi có tín vật, cũng là của công chúa điện hạ đúng không? Từ Tam Tạc gật đầu. Lão thủ tướng nói, nếu là như vậy, thân phận của người đám bọn ta có thể tán thành. Kế thừa tín vật của công chúa điện hạ cũng có nghĩa là có thể là đế quốc quận vương. Mà bây giờ trong hoàng thất không còn ai nữa, chúng ta có thể thừa nhận. Nhưng người nhất định phải chứng minh người là con trai của Tuyết Oánh công chúa. Từ Tam Thạch nhàn nhạt. Ta truyền thừa vũ hồn của phụ thân, cũng không phải vũ hồn của Đấu Linh đế quốc hoàng thất. Nhưng ta tin tưởng Huyền Minh thế gia vũ hồn của chúng ta trên đại lục cũng có chút danh khí. Mời các vị nhìn cho kỹ. Vừa nói, Từ Tam Thạch khoát tay. Màu vàng kim nhàn nhạt từ trên tấm chắn hướng ra bên ngoài khuếch tán. Rất nhanh, mặt ngoài tấm chắn biến thành màu vàng. Huyền Vũ Thuẫn. Đúng, Từ Tam Thạch, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn cũng sớm tiến hóa thành Huyền Vũ Thuẫn. Hả? Đây không phải là Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn chứ? Rõ ràng là màu đen. Lý Nguyên Soái nghi ngờ. Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu. Đúng, ta đây cũng không phải là thuần túy Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn. Chúng ta là Huyền Minh thế gia vũ hồn. Vừa nói, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn từ từ bay lên. Khi tất cả đám văn võ đại thần chứng kiến trên người Từ Tam Thạch 8 cái hồn hoàn, trong lúc nhất thời không khỏi trợn mắt há mồm. Toàn trường lâm vào cảnh yên tĩnh. Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn bản thân cũng là phòng ngự loại vũ hồn trong nhân vật cực kỳ mạnh, mà Huyền Vũ Thuẫn càng là tư đồ vật tồn tại trong truyền thuyết. Ai có thể nghĩ tới trên người Từ Tam Thạch lại xuất hiện Huyền Vũ Thuẫn, hơn nữa lại kèm theo 8 cái hồn hoàn. Đây quả thực là làm cho người ta khó có thể tìm. Lão thủ tướng rốt cục ổn định tâm tính, hắn theo bản năng hỏi: Thần Vương Điện Hạ, vậy vũ hồn của ngài biến dị như thế nào? Theo ta biết, coi như là Huyền Minh Thế Gia gia chủ, vũ hồn không có biến dị thành công. Thậm chí ta cũng chưa nghe nói qua tại Huyền Minh Thế Gia gần đây lại bên trong có ai vũ hồn có thể trở thành Huyền Vũ Thuẫn. Từ Tam Thành yên lặng gật đầu. Các vị, ta còn có một thân phận khác. Nơi ta tới chính là Sử Lai Khắc Học Viện. Vừa nói, hắn lấy ra huy chương của đệ tử Học Viện Sử Lai Khắc đeo ở trước ngực. Đối với một điểm này, các vị đại khái có thể phái người đi Sử Lai Khắc Học Viện tiến hành ấn chứng. Bởi vì lúc trước ta cùng bạn của ta đã từng đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện để đạt được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc tranh tài quán quân, giành được vinh quang của Sử Lai Khắc Học Viện. Sở dĩ chúng ta cũng được danh xưng là trung thân Sử Lai Khắc thất quái. Mà mọi người biết, tại học viện chúng ta còn có một vị trí thiên tài. Vị thiên tài này cũng là một trong Sử Lai Khắc thất quái. Đó là nghiên cứu ra một loại cường đại năng lực đặc thù, tên là hồn linh. Bằng vào hồn linh có thể cho chúng ta hồn sư không cần săn giết hồn thú có được cùng loại năng lực hồn hoàn, thậm chí cường đại hơn hồn hoàn. Mà ta cũng là người ở trong đó. Trước mắt ta chỉ có thể nói tới một vị hồn linh, một cái 10 vạn năm hoàng kim đại bảng. Lúc này Từ Tam Thạch phóng thích ra hồn linh không thể nghi ngờ cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả mọi người lại có thể nào không rung động. Phía trước, Học Viện Sử Lai Khắc chúng ta đã bị Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân áp bách. Lúc này mới như Đấu Linh cùng Tinh La hai nước cầu viện, nhưng không lâu sau đó Học Viện ẩn ẩn đã phát hiện đây có thể là một âm mưu. Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ mượn cơ hội này để hướng Đấu Linh động thủ. Sở dĩ mới phái chúng ta tới, mặc dù chúng ta tới đây có 7 người, nhưng nếu chúng ta đến sớm một chút thì tin tưởng bi kịch sẽ không phát sinh. Bởi vì lần này chúng ta cùng một chỗ đến đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện trước mắt gần với cực hạn đấu la, hải thần các chủ Huyền Lão đệ nhị cường giả kế tiếp nhiệm hải thần các chủ là người thừa kế chuyện linh tháp tổ chức khởi đầu người Vũ Hạo. Khi đám cấp cao của Đấu Linh Đế Quốc nhìn Vũ Hạo, thậm chí tuổi còn nhỏ hơn Từ Tam Thạch, trong lúc nhất thời nghe Từ Tam Thạch nói như vậy, thần sắc đều trở nên vô cùng bất ngờ. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay để Tâm xin phép được dừng tại đây. Tâm xin được nói thêm một chút, đó là hiện tại thì cái đại dịch Covid-19 như chúng ta đã biết thì nó đang rất là phức tạp. Tâm rất mong là các bạn sẽ thực hiện tốt những lời khuyến cáo cũng là kêu gọi của chính phủ cũng như là Sở Y tế. Chúng ta hãy cùng đồng lòng để chống lại đại dịch này, mang lại cái sự an bình cho toàn dân. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào tối mai.